Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, ta thân ái nhất cố chấp cuồng. Tê Ye Ôn mặt mày có chút ý cười, cũng có chút đau lòng, nàng duỗi ra tay nhỏ sờ lên Lâm Tàng Phong gương mặt. Sau đó ôn nhu mở miệng, trước kia, vì làm tiết mục, mặc áo cưới gì gì đó, không chút nào để ý. Cho dù đối với một cô gái tới nói, áo cưới có chút ý nghĩa đặc thù, tỉ như tình yêu chứng kiến a gì gì đó, có thể khi đó lại cuối cùng có thể như vậy suy nghĩ. Dù sao cũng không phải thật, làm gì để ý, tại là nghĩ như vậy lấy, cũng liền không quan tâm cái gì. Thế nhưng là, ta tựa hồ chưa từng có nghiêm túc nghĩ tới. Đối với một cái ta thích, cũng thích nam nhân của ta tới nói, áo cưới của ta ý vị như thế nào? Hôm nay, ta giống như hiểu, cái này đơn giản áo cưới mang ý nghĩa ta cho lời hứa của ngươi. Cho ngươi một cái làm bạn trăm năm hứa hẹn. Cho nên, Tàng Phong, ngươi đây không phải cố tình gây sự. Ngươi cũng không cần đổi, bởi vì ta sẽ không để ý, sẽ không tức giận. Lại càng không có cái gì gánh vác, ta có chỉ là một loại vô hình trách nhiệm, phần này trách nhiệm tại trên vai của ta, chịu nặng, nhưng lại để cho ta đặc biệt an tâm. Còn nhớ rõ ta nói qua với ngươi cho ngươi một ngôi nhà sao? Tuy nhiên ngươi có lẽ vâng phải cho ta một ngôi nhà, nhưng bởi vì là ta trước tiên nói, liền để ta trước hoàn thành cái này hứa hẹn, sau đó ta thêm một cái nữa. Về sau bất luận là quay tiết mục vẫn là làm cái gì, ta cũng sẽ không lại mặc áo cưới. Thẳng đến ngươi hướng ta cầu hôn vào cái ngày đó, ngày ấy, ta sẽ vì ngươi mặc vào áo cưới, chỉ độc thuộc về một mình ngươi, được không? Ta thân ái nhất cố chấp cuồng. Lâm Tàng Phong sững sờ, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn lấy Tê Ye Ôn, mà Tê Ye Ôn cũng nhìn lấy hắn, một mặt nụ cười ôn nhu. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong rốt cục cũng cười, là loại kia phát ra từ nội tâm, rất nụ cười ấm áp. Mấy người trở về nhà, thế nhưng là về đến trong nhà cũng không nhìn thấy Kim mẫu thân ảnh. Thế là Tê Ghê Ôn liền muốn cho mẫu thân gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng lúc này Kim Ha Ghê Ôn lại lên tiếng ngăn lại tỷ tỷ. Nàng đứng ở phòng khách bàn trà chỗ, trong tay cầm một trang giấy. Tỷ tỷ, không cần cho Nga mụ gọi điện thoại. Nga mụ lưu lại tin tức, nói nàng ra đi tản bộ, hít thở không khí, không cần lo lắng nàng. Tê Ye Ôn cùng Kim Di Ung gật gật đầu. Sau đó Kim Di Ung nhìn một chút Lâm Tàng Phong, lại nhìn một chút Tê Ye Ôn. Tàng Phong, Tê Ye Ôn, người nhóm ngồi trước đi, ta đi cấp người nhóm pha trà. Nói. Lại nói một tiếng Kim Ha Ye Ôn, Ha Yon, đến giúp đỡ ta đi. Kim Ha Ye Ôn nhu thuận gật đầu đáp ứng, mà Tê Ye Ôn cũng nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong tâm lý bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Thế là, hai người ngồi xuống, hai người khác đi ra. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon Tê Ye Ôn nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Mở miệng, nếu không thì hôm nay vẫn là chớ đi, trong nhà đi. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, thật không cần, hơn nữa Tê Ye Ôn ta cũng là nói là sự thật, đã trở về, ngươi liền trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ta có thể chính mình trở về, ta đều lớn như vậy người, sẽ không lạc đường, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tê Ye Ôn nhếch lên khóe miệng, nửa ngày vẫn là lắc đầu. Vậy ta cũng không đợi, nhà cách ta rất gần, ta muốn về đến, 1 giờ liền đủ, nhưng người nhà cách ngươi rất xa, dưới tình huống như vậy, ta không thể nhìn một mình ngươi rời đi, tuy nhiên ngươi ta tạm thời còn không thể ở chung, nhưng cùng ngươi đường trở về, ta nhất định phải tại. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn lấy Tê Ghê Ôn, ở chung gì gì đó đừng nói ra được không? Làm được người tâm thần bất an, nói, nhưng vẫn là ấm áp, cười sờ sờ Tê Ye Ôn gương mặt. Hơn nữa có ngươi câu này làm bạn, ta liền đã đủ. Tê Yeon nhẹ nhàng ôm lấy sờ lấy gò má nàng đại thủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa sát ôn nhu mở miệng. Ta sẽ dùng hành động thực hiện. Mà Lâm Tàng Phong ấm áp cười vẫn như cũ. Lúc này, nhà bếp, trà cùng điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hai người đều không có lập tức mang sang đi. Kim Ji Ung dọn dẹp. Chờ đợi lấy. Kim Ha Yeon ôm lấy góc tường. Nhìn lén lấy. Một hồi lâu, Kim Ji Ung thu thập xong. Nhìn một chút nhìn lén muội muội. Hắn cười lắc đầu. Sau một khắc hắn vươn tay. Kéo về nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lén Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong muội muội. Bất đắc dĩ mở miệng. Được, ngươi nha đầu này, đừng nhìn lén. Kim Ha Yeon nhìn lấy ca ca phàn nàn một tiếng. Nhìn xem còn không được sao. Nói trở lại, Oppa ngươi chừng nào thì có thể tìm chị dâu trở về a? Để cho ta cũng nhìn xem thôi. Gạt bỏ đi. Kim Ji Ung cắn răng nhíu mày khoát tay. Ngươi nhà đầu này một ngày không có chính hình. Mau đem điểm tâm bưng ra ngoài đi. Ca, hẳn là ngươi đi ra ngoài trước đi. Kim Ha Yeon nhíu mày hỏi thăm. Sau đó kịp phản ứng. Trong nháy mắt điều cười rộ lên. Ca, ngươi không phải là không có ý tứ đi. Kim Ji Ung híp mắt dưới con mắt. Nhìn tới, ngươi hôm nay không chỉ có phải đắc tội ngươi tỷ tỷ, còn phải đắc tội ta à? Kim Ha Yeon sững sờ, vội vàng cười làm lành. Ta không có, vậy ngươi còn không mau đi. Kim Ji Ung cắn răng ý chào một cái. Kim Ha Yeon le lưỡi, vội vàng bưng điểm tâm đi ra ngoài. Thế là, nhà bếp chỉ để lại Kim Ji Ung một người. Lúc này, hắn bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, bưng trà hơi các loại, chờ, trong chốc lát cũng đi theo muội muội đi ra ngoài. Phòng khách, Kim Ha Yeon bưng điểm tâm, một bên đi tới, một bên ra hiệu tính chất ho hai tiếng. Cái này một khục, kinh ngạc một chút Tê Yeon, để cho nàng bắn ngược từ Lâm Tàng Phong bên người né tránh. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Nhưng nhìn xem sắc mặt của nàng, tràn ngập mất tự nhiên ngượng ngùng, mà Kim Ha Yeon liền đương không thấy được một dạng, bưng điểm tâm phóng tới Lâm Tàng Phong trước mặt, một mặt mỉm cười mà lại hiểu lễ phép nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong ca, ăn điểm tâm, còn có bên kia khuôn mặt hồng hồng tỉ tỉ, ngươi cũng ăn. Tê Yeon sững sờ. Lập tức trừng mắt liếc Kim Ha Yeon. Kim Ha Yeon đóng vai một cái mặt quỷ, hướng về Tê Yeon thè lưỡi. Lâm Tàng Phong cười nhìn lấy cái này hai tỷ muội, không nói gì lắc đầu. Mà lúc này Kim Ji Ung cũng bưng trà đi ra, cho ba người cùng mình phân biệt rót một chén trà, sau đó hắn cũng ngồi xuống. Có thể không khí lúc này lại không tên có chút ngưng trệ, bởi vì Tê Yeon tại cùng muội muội mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lâm Tàng Phong trầm ngâm không nói gì, còn lại cái Kim Ji Ung liền càng không biết nên nói cái gì. Thế là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tàng Phong đem một ly trà uống vào, hắn chậm rãi đứng lên, lần này là thật muốn cáo từ. Mà cùng muội muội trừng mắt Tê Yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong đứng lên. Cũng đứng lên, nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nàng hỏi thăm mở miệng, Tàng Phong, là muốn đi sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu, uống trà, cũng nên đi, lần này tới cũng không mang lễ vật gì, lần sau bái phỏng, nhất định mang theo lễ vật, thất lễ, nói, hướng Kim Ji Ung nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái ra hiệu dưới. Như vậy, cáo từ. Kim Ji Ung khoát khoát tay, cũng gật gật đầu, không dùng lễ vật gì, nghĩ đến tùy thời đến, còn có, gặp lại, cùng Kim Ji Ung lên tiếng kêu gọi. Lâm Tàng Phong vừa nhìn về phía Kim Ha Yeon, hắn lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, lần sau thấy, tiểu hơi yon, gặp lại, Tàng Phong ca. Kim Ha Yeon đứng lên, giơ lên nụ cười phất phất tay. mà Taeyeon cũng hướng hai người nói lời từ biệt sau, cũng rốt cục nhẹ nhàng kéo lên Lâm Tàng Phong ống tay áo. Lâm Tàng Phong cười nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, ôn nhu mở miệng, chúng ta đi thôi. Nói, hai người quay người rời đi Kim gia, mà Kim Di Ung hai huynh muội đem hai người đưa tới cửa. Nhìn lấy hai người lên xe, sau đó bốn người lần nữa nhìn nhau vẫy tay, liền rốt cục triệt để tách ra. Lái xe đi xa, lưu lại đi trở về nhà tử. Lúc này thời gian, buổi chiều 2 điểm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.